Huyết Linh ba tên thánh tử gật đầu với đồng bọn. Bọn hắn đã nghiên cứu rất kỹ những vũ kỹ Lạc Nam từng sử dụng. Biết hỏa phượng khó chơi vô cùng. Vì thế sau khi thảo luận, đồng ý để Ngự Hàn dùng một đôi kim ưng cuốn lấy nó. Xem như tạm thời loại bỏ một thủ đoạn mạnh mẽ của Lạc Nam. Huyết Linh Đại Thánh Tử và Nhị Thánh Tử nhìn nhau, ném ra hai cỗ quan tài. Bên trong nhảy ra hai con huyết sát cương thi, trực tiếp gia tăng nhân số của bọn hắn. Về phần huyết sát cương thi của Huyết Thiến đã sớm bị Yên Nhược Tuyết và Liễu Thi cầm ép phải tự bào ở lần giao thủ trước. Đối với hai con huyết sát cương thi, Lạc Nam trực tiếp điều động thổ hùng xuất hiện. Nó vươn hai cánh tay lực lưỡng, hung hăng không sợ chết nện xuống hai đối thủ. Chưa dừng lại ở đó, Lạc Nam điều động Mộc Quy cùng lúc hiện ra, như một ngọn núi lớn chắc chắn. Diễm Điệp Tình, Lý Trúc Loan, Tô Mị, Hoa Ngọc Phượng lập tức hiểu ý. Ba thân ảnh tuyệt mỹ đã xuất hiện phía sau Mai Rùa. Các nàng chỉ việc ẩn núp phụ trợ, chiến đấu có người khác lo. Mộc hệ chúc phúc, Diễm Điệp Tình hai tay kết ấn. Vô số mộc hệ tràn ngập lực lượng bao trùm thân thể Mộc Quy, gia tăng khả năng phòng ngự của nó. Chưa dừng lại ở đó, theo ý niệm của nàng, dây leo hệ mộc cấp tốc đem cơ bắp lực lưỡng của thổ hùng bao trùm, khiến nó càng thêm cứng cỏi. Thổ hùng gầm lên sảng khoái, lấy một chọi hai, đem hai con huyết sát cương thi đánh lui liên tục. Băng Linh Nhi, người thật sự đứng về phía bọn hắn sao? Băng Dương nhìn thiếu nữ xinh đẹp kia, trầm giọng hỏi. Ta đương nhiên đứng bên cô ra, các ngươi lạ lắm sao? Băng Linh Nhi trừng to mắt, trước ánh mắt kinh ngạc của đám người, một cây búa lớn được ngưng tụ từ băng giá xuất hiện. Thiếu nữ nhỏ xinh vươn hai tay cầm lấy cán búa, vác lên đôi vai nhỏ nhắn của nàng. Băng Cực Phủ, vũ khí địa cấp hạ phẩm. Cảnh tượng tương phản mãnh liệt khiến Lạc Nam trừng to mắt. Hắn không nghĩ thiếu nữ nhỏ nhắn ngây thơ này lại dùng vũ khí nặng nề cồng kềnh như vậy. Xem ra không thể đánh giá người khác qua bề ngoài luôn là chân lý a. Hừ, ta đối với thiếu nữ xinh đẹp rất có hứng thú. Để nha đầu này cho ta. Huyết Thiến vẫn không bỏ được thói quen, giọng điệu ỏn ẻn hết sức âm tà. Thật buồn nôn, ăn Linh Nhi một búa. Băng Linh Nhi chán ghét nhìn Huyết Thiến. Băng Cực Phủ mang trên bả vai, hóa thành một luồng tàn ảnh hướng Huyết Thiến nện xuống. Hé hé hé, Huyết Linh chào. Huyết Thiến lao đến nghênh tiếp, vô tận máu huyết ngưng tụ thành chảo nhọn kinh người, đón đỡ một búa như trời giáng kia. Vạn mộc trói buộc, phía sau Mộc Quy, Lý Trúc Loan điều khiển vô số dây leo tiếp cận, muốn trói chân Huyết Thiến. Nhà đầu muốn chết. Huyết Linh Tông Đại Thánh Tử tức giận dị thường, lao về Mộc Quy, muốn đem Lý Trúc Loan đánh hạ. Đối thủ của ngươi là ta. Hồ Điệp áp sát, Mộc Tử Âm ung dung nói một tiếng. Tử Mộc kiếm xuất hiện trên tay, thân ảnh như hồ điệp tung bay, thoát ẩn thoát hiện đã tiếp cận lão đài. Một kiếm chạm xuống, thiên cấp pháp khí, làm sao có thể? Huyết Linh Tông lão đại sợ hãi gầm lên, vội vàng thi triển huyết ảnh, thành công né tránh một kiếm của Mộc Tử Âm. Ngưng trọng nhìn nàng, ngay cả mấy tên còn lại cũng kinh ngạc, bọn hắn chưa từng giao đấu với Mộc Tử Âm, không biết nàng sở hữu Tử Mộc kiếm. Mộc Tử Âm như một nữ anh hùng, tay cầm Tử Mộc kiếm, tự tin vô hạn, một lần nữa mang theo thế công sắc bén, kiếm khí tung hoành, lao đến lão đại. Huyết Châu, lão đại gầm lên giận dữ. Trẻ yêu hồi ra Huyết Châu, sau thời gian dài rèn luyện và hấp thu máu huyết, Huyết Châu của tên này vậy mà đạt đến thiên cấp, tạm thời phòng ngự thành công thế tiến của Mộc Tử Âm. Mà lão nhị thấy lão tam sắp bị dây leo của Lý Trúc Loan trói buộc, vội vàng muốn tiến đến ngăn cản. Đáng tiếc, Yên Nhược Tuyết đã thản nhiên xuất hiện trước mặt hắn, không nói không rằng, Thủy Thổ Châu trong tay ném mạnh,